tốt nhất con rể, chương 2228, so chết còn thống khổ. Gocchuyenaudio.com. Theo Lâm Vũ, cái này một cái ngân châm đâm xuống, Thái Tý Nam miệng vết thương cảm giác nóng rực cùng cảm giác đau lần nữa trong nháy mắt bị phóng đại, hơn nữa tựa như bị điện giật một dạng trong nháy mắt lan tràn toàn thân, trên người hắn cơ hồ mỗi một tấc da thịt, mỗi một chỗ huyết mạch đều cảm nhận được thấm vào tâm cốt kịch liệt đau nhức, phảng phất có người tại cầm lưỡi đao sắc bén từng tấc cắt chém hắn huyết nhục, lại phảng phất có người dùng nóng rực bó đốt một chút xíu bị bỏng hắn da thịt, hơn nữa loại này kịch liệt đau nhức so với hắn bình thường cảm giác phía dưới còn mãnh liệt hơn nhiều, dĩ nhiên đến không cách nào chịu đựng trạng thái giờ khắc này, hắn vô cùng hy vọng xa vời có người có thể một đao giết hắn, giải quyết xong hắn thống khổ. Nhưng mà càng làm cho hắn cảm giác tuyệt vọng là tại mãnh liệt như thế đau đớn phía dưới, hắn cơ hồ không có cảm thấy bất luận cái gì hôn mê cảm giác, đại não ý thức như cũ vô cùng rõ ràng, thậm chí so bình thường còn phải đầu não thanh tỉnh. Giết ta, Thái Tý Nam thân thể kịch liệt co rút lấy, trên mặt ngũ quan cơ hồ co lại thành một đoàn, dữ tợn mà lại thống khổ, thanh âm nói chuyện cơ hồ là từ trong cổ họng gạt ra một dạng. Tông chủ, cái này ngân châm tốt như vậy dùng. Giác Mộc Giao thấy cảnh này không phải do hai mắt tỏa sáng, rất là kinh hỉ, hưng phấn nói. Thật là thần, Lâm Vũ cười cười, nói ra. Kia là y học lực lượng, ta lợi dụng ngân châm phóng đại hắn thần kinh cảm giác, cho nên hắn cảm giác đau đớn tăng gấp bội, liền liền vết thương bên ngoài thần kinh cũng đồng dạng có thể cảm giác bén nhạy đến đau đớn. Tại Thái Tý Nam bị thương nặng như thế tình huống dưới, Lâm Vũ cơ hồ không cần phát huy ra. Phệ cốt châm, toàn bộ uy lực cũng đủ để cho Thái Tý Nam đau đến không muốn sống. Thật không nghĩ tới tông chủ y thuật vậy mà như thế xuất thần nhập hóa. Cang Kim Long cũng không khỏi tiếp theo liên tục gật đầu, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Bọn hắn tiếp theo Lâm Vũ lâu như vậy, biết rõ Lâm Vũ là cái thần y thế nhưng có rất ít cơ hội gặp Lâm Vũ hiển lộ y thuật, nhất là loại này đăng phong tạo cực châm pháp. Một bên Yến Tử càng là lần thứ nhất gặp Lâm Vũ thi châm, gặp Lâm Vũ phải châm đi xuống, vậy mà liền có thể làm cho người đau thành dạng này, không phải do rất là chấn kinh, nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt bên trong, không phải do nhiều một tia kính trọng cùng sùng bái, thậm chí mơ hồ mang theo một tia thâm ý, không nhịn được nghĩ các nàng cái này tông chủ đến cùng còn có bao nhiêu không muốn người biết kinh thế chi tài. Bọn hắn nói chuyện công phu, Thái Tý Nam đã đau đến tựa như giật điện run rẩy không ngừng, trong miệng càng không ngừng tê tê nói gì đó, thế nhưng bởi vì khí lực có hạn, thanh âm tương đối nhỏ, để cho người ta nghe không rõ. Người nói cái gì? Giác Mộc Giao nhíu mày lại, vội vàng cúi người đụng lên đi, nhưng tai cẩn thận nghe xong, tiếp theo sắc mặt vui mừng, cười nói. Tiên sinh, tiểu tử này cầu xin tha thứ đâu? Nghe vậy Lâm Vũ lập tức đem lỗ tai xẹt tới, chỉ nghe Thái Tý giọng nam âm thanh khàn giọng không ngừng cầu xin tha thứ. Cầu cầu các ngươi giết ta, cầu cầu các ngươi giết ta, chỉ cầu làm sao có thể đi, liền cái xưng hô đều không có. Giác Mộc Giao cười hắc hắc nói ra, ra ra, cầu cầu các ngươi tha ta, ra ra, lão ra ra, lão tổ tông, gocchuyenaudio.com. Thái Tý Nam mặc dù đau đến khoan tim mổ gan thế nhưng đầu não như cũ thanh trừ vô cùng, nghe được Giác Mộc Giao mà nói, lập tức gọi lên ra ra, thậm chí gọi lên tổ tông. Lúc này đừng nói gọi ra ra, chính là vô luận để cho hắn làm cái gì, hắn đều đáp ứng, chỉ cần có thể giải trừ rơi hắn lúc này thống khổ. Ha ha, lúc này mới đúng. Giác Mộc Giao gật đầu cười nói, trong lòng cuối cùng xả được cơn giận. Muốn ta tha ngươi cũng được, vậy ngươi phải đem ta yêu cầu toàn bộ giao phó đi ra. Lâm Vũ híp híp mắt trầm giọng nói ra. Tốt, tốt, Thái Tý Nam liên thanh đáp ứng. Lâm Vũ lúc này mới cúi người, đem Thái Tý Nam trên ngón tay ngân châm rút ra, đồng thời cấp tốc tại Thái Tý Nam bắp chân cùng thắt lưng bên trên ghim vài châm, giúp Thái Tý Nam cầm máu ngưng đau. Thái Tý Nam co rút thân thì đột nhiên khẽ giật mình, thở dài ra một hơi, ở ngực hồng hộc thở không ngừng, toàn thân mồ hôi như nước chảy, trong mắt mang theo một tia sống sót sau tai nạn một dạng may mắn. Giờ khắc này hắn mới rốt cục cảm giác chính mình sống lại. Mà trải nghiệm quá cứng mới cảm giác, hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ cái gì gọi là so chết còn thống khổ. Làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt? Cách chương.